Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 524, Máy Vi Tính Mộng Huyễn. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng năm 2004 máy vi tính chủ yếu phối trí là 32 bit VXP hệ thống. 2. 4 GHz đa nhân P4 CPU. 500 nhiều triệu DDR400 ổ lưu trữ. 60G đến 120G ổ cứng. Các đồ họa 128M. Màn ảnh vì 17 tấc thuần bình CRT. Còn có ổ đĩa quang DVD AOM8X các loại. Nói thật, như vậy phối trí ở năm 2004 trong bình dân là khá vô cùng. Nhưng đặt ở 10 năm sau thế giới hoang phế. Như vậy máy vi tính chính là rác rưởi. Vương Tư Ủy đặc biệt thành lập Mộng Huyễn Máy Tính Công ty hữu hạn. Gọi tắt máy vi tính Mộng Huyễn. Phụ trách máy vi tính Mộng Huyễn nghiên cứu. Sản xuất, tiêu thụ, phục vụ sau khi bán. Máy vi tính Mộng Huyễn dưới cờ sản phẩm chủ yếu phân vì máy vi tính để bán. Notebook cùng với tiện mang theo thức di chuyển cơ hội. Trong đó làm người ta chú ý nhất phải kể tới máy vi tính sách tay Mộng Huyễn cùng với chiếc máy vi tính. Máy vi tính sách tay Mộng Huyễn đánh ra khẩu hiệu là dẫn đầu thế giới 10 năm. 10 năm giá bán không thay đổi. Từ mấy chữ này cũng có thể thấy được máy vi tính Mộng Huyễn dã tâm cùng tự tin bao lớn. Trên thực tế, máy vi tính Mộng Huyễn đích xác là vượt qua thế giới hiện thật 10 năm sản phẩm. Ở thời đại chủ yếu phối trí trên căn bản, máy vi tính Mộng Huyễn phối trí có thể nói sang trọng. 4 nhân ma phương hệ thống thao tác. 3. 0 GHz đa nhân CPU. 2 GB ổ lưu trữ. Có thể thay đổi sức chứa ổ lưu trữ cái. 320G ổ cứng cộng khe thẻ nhớ. Có thể phát triển ổ cứng tiếp lời. 2 GB các đồ họa. Có tích hợp ổ đĩa quang. Tập hợp máy thu hình. Tích hợp loa phát thanh. Tích hợp microphone. Network card. Hỗ trợ Bluetooth. Máy vi tính Mộng Huyễn từ phần cứng dụng cụ. Bao gồm chủ bàn. Motherboard. CPU. Ổ lưu trữ. Ổ cứng. Nguồn điện, màn ảnh các loại, đến phần mềm bao gồm hệ thống thao tác, làm việc phần mềm, thường ngày thường dùng phần mềm, PC bưng trò chơi. Toàn bộ do máy vi tính Mộng Huyễn cùng với Vương Tư Ủy tương quan sản nghiệp sản xuất chế tạo hoàn thành, cái này ở trên thế giới có thể nói là phần độc nhất. Chiếc máy vi tính DIY lắp ráp cũng là máy vi tính Mộng Huyễn đặc sắc. Tất cả phần cứng dụng cụ niêm yết giá rõ ràng. Người sử dụng có thể căn cứ mình năng lực kinh tế. Sử dụng thói quen, sở thích tới lắp ráp chiếc máy vi tính. Lần này sản phẩm mới phát bố trí. Trương Dịch Phong cũng không có tổ chức sản phẩm buổi họp báo. Mời tất cả nước ký giả tới. Mà là áp dụng Internet sản phẩm buổi họp báo phương thức. Đem sản phẩm giới thiệu. Làm việc thâu thành video. Hợp với chữ viết toan tính miếng truyền lên đến Internet, bằng vào tập đoàn Mộng Huyễn Internet truyền bá đường dây rộng mà báo cho. Mạng sóng biển, Disca, Microblog tìm kiếm, Hot, PP tin tức đẩy đưa, toàn cầu mua, Mộng Huyễn chi tiền, PP trò chơi đạn cửa sổ cùng Vương Tư Ủy Internet sản phẩm. Đồng thời đối với máy vi tính Mộng Huyễn tiến hành tuyên truyền. Loại này tuyên truyền lực độ lớn vô cùng. Cơ hồ là ở ngắn ngủi một ngày trong thời gian, toàn thế giới đều biết sản xuất điện thoại di động Mộng Huyễn Vương quốc Bison lại có sản phẩm mới. Lần này người ta tiến vào là máy tính nghề. Hơn nữa máy vi tính tính giá cả vượt qua thị trường chủ yếu 10 năm dài. Không ra ngoài dự liệu, máy vi tính Mộng Huyễn tại thế giới tung lên nhiệt nghị. Máy vi tính quả hồng. Hàn Quốc 4 sao cùng thế giới máy tính cự đầu thấy máy vi tính Mộng Huyễn treo nổ ngày phối trí. Rối rít kêu lên chó sói tới. Trừ những thứ này ra, hai đại chủ lưu mặt bàn cấp CPU Hán Thương Intel cùng ACMN cũng cảm nhận được cảm giác cấp bách. Trước kia chúng độc chiếm ngao đầu. Nhưng là bây giờ, CPU sản xuất lãnh vực có thể phải từ chia đôi thiên hạ diễn biến thành ba chân thế chân vạc. Hơn nữa đồ của người ta còn so ngươi khỏe. Cái này thì muốn chết. Công ty phần mềm giống vậy náo loạn. Không có cách nào. thật sự là máy vi tính mộng huyễn, khoa học kỹ thuật giá trị vượt qua đương kim máy tính nghề quá. Nhiều quá nhiều. Hơn nữa máy vi tính mộng huyễn vô sỉ nhất chính là ở định giá phương diện. Cao như vậy bưng phối trí máy vi tính. Vương quốc Bai xin biên giới giá bán 800 kim nạp. C3 thành viên nước giá bán 900 kim nạp. Những quốc gia khác ở 1.200 kim nạp cỡ đó. Loại giá này cách vừa ra. Người để cho nó hắn thấp phối hợp máy vi tính hắn thương sống thế nào? Trên Internet đã có máy vi tính hãng sản xuất cửa hàng đề nghị ngăn chặn máy vi tính mộng huyễn. Loại vật này nhất định chính là phá xấu xa máy tính thị trường ung thư. Như vậy cũng chứng, Trương Dịch Phong nên tiền kiếm được. Một chút cũng không thiếu. Ở Internet sản phẩm buổi họp báo sau khi kết thúc 1 giờ. Vương quốc chính phủ mua ngành. Quân Liên chỉ trang bị bộ, đồng thời hướng máy vi tính mộng huyễn công ty nộp 100.000 chiếc. Máy vi tính mộng huyễn đơn đặt hàng. Cái nhóm này đơn đặt hàng sẽ ở 3 tháng bên trong giao hàng. Dùng để đề cao vương quốc chính phủ làm việc hiệu suất. Cải thiện vương quốc lạc hậu Internet hoàn cảnh. Mua máy vi tính tiền trừ quân liên chỉ 30.000 chiếc bên ngoài. Những thứ khác toàn bộ do chính phủ tài chính trả. Mà không phải là Trương Dịch Phong móc eo túi. Mấy chục triệu kim nạp đơn đặt hàng. Để cho máy vi tính mộng huyễn lấy được khởi đầu thuận lợi. Mượn điện thoại mộng huyễn ở toàn cầu mạng lưới tiêu thụ. Máy vi tính mộng huyễn bên trong 3 ngày liền lên bờ thế giới chủ yếu máy vi tính thị trường. Nghênh đón tiêu thụ bốc lửa kỳ. Nhiều vốn lưu động nhập vương quốc Bai xin. Khiến cho Trương Dịch Phong nắm giữ tài sản nhanh chóng leo lên. Saudi Arabia Honoré with vương tử. Oan mát Helen nữ sĩ. Triều Tiên phát ngân cùng với Trương Dịch Phong ở TQ phát ngôn viên Long Ngạo Thiên. Ở một lần cùng máy vi tính mộng huyễn hợp tác, cực lớn phát triển máy vi tính mộng huyễn sức ảnh hưởng. Ở máy vi tính mộng huyễn toàn cầu bốc lửa lúc đó. Giang Thanh Yến đang vương cung trong nổi giận. Nàng nguyên nhân tức giận rất đơn giản. Nàng muốn tự do. Muốn đi ra ngoài đi dạo phố. Muốn công tác. Không phải cả ngày lưu lại ở bên trong vương cung. Chết ngộp, chồng, van cầu ngươi thả ta đi ra ngoài đi. Giang Thanh Yến kéo tay Trương Dịch Phong cánh tay. Làm bộ đáng thương cầu khẩn nói. Trương Dịch Phong não nhân đau dữ dội. Giang Thanh Yến mang thai đã 5-6 tháng. Vóc người càng phát ra nở nang. Ăn mặc rộng thùng thình đồ phụ nữ có thai. Ưỡn bụng bự, làm mặt hướng trời. Không còn đã từng là xinh đẹp. Nhưng lúc này nàng còn có một phen phong vận, bởi vì nàng là vương phi duyên cớ. Hơn nữa trong bụng trong lòng vẫn là vương thất vị thứ nhất vương tử. Tự nhiên được chú ý, Giang Hàn 3 ngày 2 đầu chạy tới vương cung thăm. Vương cung bệnh viện phái ra hộ lý bác sĩ 24 giờ trông chừng. Người hầu thất điều đi 2 vị mỹ nữ người máy mọi thời tiết bảo vệ. Liền quân liên chỉ đám người kia cũng tới tham gia náo nhiệt. Bị Trương Dịch Phong nghiêm từ quát lui. Những thứ này đều là mọi người ý tốt. Trương Dịch Phong không có cự tuyệt. Giang Thanh Yến ban đầu còn vui ở trong đó. Theo bụng chết một ngày thiên nhô ra tới. Điều này cũng không có thể làm. Vậy cũng không thể làm. Cũng sắp đem Giang Thanh Yến chớ điên. Loại chuyện này ngươi tìm ta không dùng. Quân liên chỉ bên kia người ta giúp ngươi đuổi đi. Bây giờ cùng ngươi những người này là chính ngươi khai ra. Ta có thể không có cách nào. Trương Dịch Phong nhún vai. Bày tỏ thương mà không giúp được gì. Hừ, ngươi là quốc vương. Ta cũng không tin bọn họ không nghe ngươi. Ngươi vẫn là vương phi đâu. Làm sao không gặp bọn họ nghe ngươi? Trương Dịch Phong hỏi ngược lại. Giang Thanh Yến sắc mặt hơi cương. Chồng, vương cung thật nhàm chán. Ngươi để cho ta ra đi dạo một chút đường phố thôi. Lời này Trương Dịch Phong từ buổi sáng liền nghe được bây giờ. Lỗ tai đều nghe khởi vết chai. Không phải hắn không muốn để cho Giang Thanh Yến đi ra ngoài chơi đùa bỡn. Mà là vương cung bệnh viện bác sĩ không cho phép. Rất sợ tiểu vương tử phát sinh cái gì bất ngờ. Giang Hàn cũng 3 làm 5 thân cảnh cáo Trương Dịch Phong. Hắn liền một cô con gái như vậy. Nhất định phải bảo vệ tốt nàng. An an toàn toàn đem nhỏ cháu ngoại sanh ra được. Quê quán bên kia, cha mẹ mỗi ngày đều gọi điện thoại tới, hỏi Giang Thanh Yến cùng với trong bụng đứa trẻ sức khỏe tình huống. Nặng bao nhiêu áp lực trong người. Trương Dịch Phong nào dám tùy tiện nhà à. Hắn thả Giang Thanh Yến đi dạo phố. Ai thả qua hắn đâu. Thanh Yến, ta là thật không có biện pháp à. Ba ngươi, ba ta, mẹ ta cũng đối với ta mắt lom lom nữa. Làm ơn vợ, ngươi liền học một ít mịch hà. An tâm dưỡng thai đi. Mọi người cũng là vì ngươi tốt. Trương Dịch Phong tận tình khuyên nhủ. Giang Thanh Yến bĩu môi. Hung hăng trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong một cái. Xoay người rời đi. Nhìn nàng giận dỗi rời đi hình bóng. Trương Dịch Phong nhẹ nhàng than thở. Nhìn về phía bên người yên lặng đọc sách thiếu nữ xinh đẹp. Khen. Vẫn là nhà ta Mịch Hà hiểu chuyện. Hạ Mịch Hà ngẩng đầu điềm điềm cười lên. Phong. Thật ra thì ta cũng muốn đi dạo phố. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương. Này nhé http://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/cao/nối/tsuong/chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.